Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lục Tử Minh luôn miệng gọi, "Macy, Macy, em đừng vội, đừng làm gì cô ấy, đợi anh về giải thích rõ ràng cho em. Macy, em đừng tắt máy, nghe anh nói này." Trình Mai Tây nói, "Anh lập tức cút về đây cho tôi." Nói xong không đợi Lục Tử Minh trả lời, liền tắt điện thoại. Trình Mai Tây liếc mắt nhìn Cốc Thư Tuyết một cái, liền mang đồ cất vào phòng ngủ. Lục Tử Minh buông giáo án trong tay, vội vã tắt máy vi tính. Buổi chiều còn có một giờ lên lớp, nhưng vào lúc này đã không để ý tới, nói với lớp trưởng để học sinh tự học, cầm chìa khóa trên bàn chạy như bay xuống lầu. Vào bãi đỗ xe, Lục Tử Minh liếc BMW Z4, quẹo cua quá nhanh quay vào vách tường. Nếu như bình thường, Lục Tử Minh nhất định phải xuống xe đi xem một chút, nhưng vào lúc này không biết hai người phụ nữ ở nhà như thế nào. Lục Tử Minh bất chấp lái xe rất nhanh vượt cả đèn đỏ nữa. 40 phút sau, Lục Tử Minh dừng ở dưới lầu. Hắn mở cửa xe lao ra, trên mặt dịn mồ hôi. Hắn lấy khăn giấy lau lung tung mấy cái, liền vọt tới cửa thang máy. Càng nhanh thang máy càng không đến, đợi vài phút mà dài giống như một thế kỷ. Thang máy vừa đến, Lục Tử Minh vừa sải bước vào thang máy, đụng luôn một người trẻ tuổi từ bên trong đi ra. Lục Tử Minh vừa nói thực xin lỗi, vừa nhấn tầng lầu đi lên. Đi tới lầu 17, Lục Tử Minh lao ra liền, đi nhấn chuông cửa. Mở cửa là Cốc Thư Tuyết. Lục Tử Minh thấp giọng, "Em có nói với cô ấy em là ai không?" Cốc Thư Tuyết thấp giọng nói, "Em nói với chị ấy em là học sinh của anh, bởi vì bị bệnh không ai chăm sóc, anh bảo em về nhà ở 2 ngày." Lục Tử Minh hỏi Trình Mai Tây ở đâu, Cốc Thư Tuyết chỉ xuống phòng tắm. Lục Tử Minh nhẹ nhàng đi tới trước cửa phòng tắm, "Macy à, em tắm xong chưa? Có cần anh lấy khăn tắm cho không?" Trình Mai Tây lạnh giọng trả lời, "Không cần đâu, tôi lấy rồi." Lục Tử Minh thấy Trình Mai Tây không muốn để ý đến hắn, liền đi tới phòng khách ngồi vào trên ghế salon. Cốc Thư Tuyết rót một chén nước đưa cho Lục Tử Minh rồi ngồi sát vào hắn. Lục Tử Minh liếc mắt vào cửa phòng tắm, đoán chừng Trình Mai Tây sẽ sớm ra. Nhìn lấy nước uống một ngụm rồi dặn dò Cốc Thư Tuyết, "Em nhớ không được nói với Trình Mai Tây em có thai. Nếu cô ấy hỏi, em nói em bị đau dạ dày cần điều trị." Cốc Thư Tuyết khéo gật đầu, "Em sẽ không nói, em sẽ nói em bị đau dạ dày." Lục Tử Minh đưa tay vuốt tóc Cốc Thư Tuyết, "Ừ, nghe lời đi, em hãy nói với Macy, em bị đau dạ dày không ai chăm sóc, cô ấy là người tốt cho em ở lại đấy." Cốc Thư Tuyết nhớ tới bộ dạng sư tử hống vừa rồi của Trình Mai Tây, liền có chút hoài nghi, nhưng trên mặt làm ra vẻ nói gì nghe nấy. Nghe được tiếng vang từ cửa phòng tắm, hai người vội vàng tách ra. Lục Tử Minh vội vàng đứng dậy nghênh đón, tìm máy sấy tóc giúp Trình Mai Tây sấy khô. Trình Mai Tây không để cho Lục Tử Minh sấy. Lục Tử Minh kiên trì, Trình Mai Tây liền mặc kệ hắn. Cốc Thư Tuyết ngồi một mình trên ghế salon ngoài phòng khách, trong lòng không thoải mái, bởi đặc dĩ không thể lộ ra khó chịu, chỉ đành phải nghiến răng kèn kẹt. Trình Mai Tây sau đó liền đến phòng ngủ thay quần áo. Lục Tử Minh đi vào phòng ngủ. Vừa vào phòng ngủ, Lục Tử Minh liền ôm lấy Trình Mai Tây, thuận tay cởi khăn tắm ra. Một tay liền nắm tới Trình Mai Tây. Trình Mai Tây dùng sức đẩy Lục Tử Minh, nhưng mà Lục Tử Minh khí lực quá lớn, Trình Mai Tây không cách nào, liền mặc Lục Tử Minh cuồng hôn trên người mình. Phụ nữ tầm tuổi này giống như Trình Mai Tây, thân thể như là đào chín. Hơn một tuần lễ bên ngoài, nội tâm cùng thân thể sớm đói khát. Lục Tử Minh chỉ hơi vuốt ve, Trình Mai Tây cả người mềm nhũn, như bên ngoài có một yêu tinh đang ngồi chờ. Trình Mai Tây dù có ham muốn cũng sẽ không hồ đồ vào lúc này. Cô lạnh lùng nói, "Biểu diễn xong chưa? Anh là đói khát tới mức độ vậy cơ đấy à?" Lục Tử Minh vốn là 3 phần chân tình, 7 phần biểu diễn. Nghe Trình Mai Tây nói liền dừng lại, buông Trình Mai Tây ra để cô ấy đi thay quần áo. Thay quần áo xong, Trình Mai Tây ngồi xuống mép giường. Lục Tử Minh vội vàng để tay vòng lên vai Trình Mai Tây, ngồi xuống cạnh nói, "Cô ấy là học sinh của khoa anh. Ngày đó đau dạ dày bị té xỉu, bác sĩ nói thân thể phải điều trị, mà ở trong ký túc xá không ai chăm sóc, cho nên anh bảo cô ấy đến ở tạm 2 ngày Trình Mai Tây nói, "Kỳ thật đấy, một nữ sinh ngã bệnh đến nhà thầy giáo ở vài ngày, sao không tới nhà cô giáo mà ở?" Lục Tử Minh cẩn thận trả lời, "Bên anh là viện vật lý, làm gì có cô giáo, em cũng không phải không biết mà." Chị Mai Tây cười lạnh, "Cũng phải thôi, học viện các anh không có giáo viên nữ, mà học sinh nữ lại ít, khó được một người xinh đẹp thùy mị như vậy, sẽ coi làm bảo bối, bị một cái bệnh là mang về nhà ở luôn. Tôi không tin hai người không có gì, nếu như không có gì, tại sao cô ấy không tới nhà người khác ở, mà đến nhà anh ở?" Lục Tử Minh trả lời, "Anh là người thế nào em không tin ư? Thực sự không có gì, Thấy cô ấy bị bệnh không người chăm sóc, anh nghĩ vợ anh là người hiền lành tốt bụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net